Chương 1. 189 vào trấn. Khu dân cư tập trung ở thị trấn phía đông, bên trong còn có cái học đường. Phía tây đa số đều là cửa hàng tập trung, mà mặt phía bắc tựa hồ là cái cỡ lớn trại chăn nuôi, liên tiếp một mảnh tình cảnh còn có đầu dòng suối nhỏ. Chính là như thế cái tình huống, mọi người nhìn phân chia như thế nào lục soát khu vực. Vương Sư Huynh hỏi. Từ San San khẽ gật đầu, Vương Sư Huynh, không bằng từ ngươi phân phối, mọi người chúng ta đều không có ý kiến đến gì. Còn Sư Huynh ngươi nói thế nào? Vương Sư Huynh tốt tính nhìn về phía Phất Hiểu Tông Còn Khôn. Còn Khôn nhàn nhạt lắc đầu, hết thể mặc cho Vương Sư Huynh an bài là đủ. Vương Sư Huynh mỉm cười gật gật đầu, kia đã tất cả mọi người không có ý kiến. Liên để ta tới phân công này ba cái khu vực đội lục soát. Thần Thủy Tông các vị sư tỷ liền đi phía đông lục soát khu dân cư cùng học đường. Phất Hiểu Tông lục soát phía tây cửa hàng, đến tại chúng ta Thiên Đạo Tông, liền đi mặt phía bắc điều tra cái kia trại chăn nuôi. Từ San San cùng Còn Khôn đều không có ý kiến, mặt phía bắc khu vực tương đối lớn, Vương Sư Huynh như thế phân phối đã coi là chiếu cố bọn họ. Cái kia kho lúa còn không xác định ở đâu khối khu vực. QNZ có thể là phân mấy cái nhà kho, càng có khả năng đã là không kho. Vì lẽ đó đại gia vạn sự cẩn thận là hơn. Vật tư lục soát ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là chúng ta nhiều người như vậy tiến đến, ta hy vọng nhìn đến mọi người đều bình an ra ngoài. Sư Huynh nói cực phải. Tư Đầu Nghi gật gật đầu, cảnh cáo nhìn qua Liễu Diệp Tâm một chút, Liễu Sư Muội, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm, hy vọng ngươi có thể thu lại tính tình. Thành thành thật thật đi theo đội ngũ. Liễu Diệp Tâm một mặt phiền muộn, lại không phát ra được tính tình, chỉ có thể buồn buồn điểm cái đầu. Sau 3 canh giờ, trước khi trời tối, vô luận đại gia có hay không tìm kiếm đến kho lúa, đều tập trung vào trong tiểu trấn tâm. Nơi này Vương Sư Huynh rôi ngón, lặp lại trọng điểm chia xuống đất đổ mộ chỗ, trung tâm cầu nơi này tập hợp. Tốt tất cả mọi người chăm miệng một lời gật đầu đáp lại. Đứa trẻ bị Từ San San cầm tay nhỏ, đứng ở một bên. Đáy mắt chỗ sâu hình như có đen nhánh sóng biển bốc lên mãnh liệt. Nơi này, có loại lệnh người hít thở không thông cảm giác không thoải mái. Tốt, chúng ta xuất phát Vương Sư Huynh cùng Tư Đồ Nghi đi ở đằng trước đầu, mang theo một nhóm 60 người bước vào Thanh Hòa tiểu trấn. Tam Lang, ngươi có hay không cảm thấy nơi này, làm cho lòng người bên trong có chút run rẩy? Tiểu Văn Quyên theo thật sát ngụy Tam Lang bên cạnh, từ vừa mới bắt đầu liền có chút hối hận. Nàng dâu, đừng sợ a. Có ta đâu. Ngụy Tam Lang đấy lòng cũng có chút chột dạ, bất quá lại không Tiểu Văn Quyên biểu hiện rõ ràng như vậy. Tiểu Văn Quyên mặt mũi tràn ngập sợ hãi, cảnh giác qua lại nhìn xem trống rỗng tiểu trấn. Nàng liền không nên ham kia mười mấy cân gạo lương, đến như thế một cái âm phong thảm nơi. Nơm nớp lo sợ theo sát tại Ngụy Tam Lang sau lưng, Tiểu Văn Quyên theo đại đội tiến vào tiểu trấn, đi đến cửa vào đền thờ hạ, đội ngũ ngừng lại. Đại gia ngay ở chỗ này phân tán đi. Nhớ kỹ trước khi trời tối ở trung tâm cầu tụ hợp, không cần ham chiến Vương Sư Huynh lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy đỉnh đầu đền thờ thượng mất khối tiếp theo máu thịt bè bét đổ vật. Máu đổ mấy người đầy đầu đầy mặt. Đại gia tất cả đều trong lòng căng thẳng, chỉ có Kiều Văn Quyên không bị khống chế há mồm gào lên. Chỉ là gào đến một nửa, trên miệng liền chịu hung hăng một quyền. Xung kích lực lượng ba nhờ một chút đem nàng cả người đều ném xuống đất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một vòng linh động mảnh khảnh thân ảnh nhỏ bé, như một đầu nổi giận sư tử con vọt tới, một quyền tiếp một quyền nện ở Kiều Văn Quyên trên miệng. Đám người nhìn qua rơi trên mặt đất hòa với máu mấy cái răng, trong lòng không khỏi run lên. Thiểu gia hỏa xuất thủ cũng thật là hung ác.